Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, chương 2678, thân nhân và thứ nhất người có trách nhiệm. Hạng Hòa Bình thận trọng cầm ống dẫn kéo ra ngoài, nhưng trợn mắt hốc mồm phát hiện ống dẫn chặn. Ta siết cái đi, MLGBD. Hạng chủ nhiệm trong lòng xanh biếc trên thảo nguyên. Đếm không hết lạc đà alpaca Mercedes-Benz mà qua, đạp bể bao nhiêu cỏ xanh, đời này làm hơn ngàn ví dụ màng cứng bên ngoài thuốc mê. Làm sao liền đặc biệt đuổi ở nhà mình lão gia tử nơi này xuất hiện tai nạn? Không thể nào à, hạng chủ nhiệm cầm ống dẫn, cẩn thận xem xét đoạn bưng, muốn hủy bỏ trước mình ý tưởng, nhưng mà sự thật chứng minh không có hoa mắt, cũng không có nhìn lầm. Chặn liền chặt đứt, Hạng Hòa Bình làm sao đều là hai ba chục năm lão bác sĩ gây mê. Chút chuyện này mà tổng sẽ không nhìn lầm. Trợ thủ vậy bối rối. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là hạng chủ nhiệm đi đế đô học được kỹ thuật mới? Nhưng xem khoa trưởng trạng thái không giống. Mới vừa theo bản năng muốn chụp cái cầu vồng rắm. Hắn vẫn là biết điều đem lời cũng nuốt trở vào. Bởi vì hắn thấy được hạng chủ nhiệm tay đang run rẩy không còn hình dáng. Tìm Trương chủ nhiệm, hạng chủ nhiệm lập tức nói. À, được, trợ thủ lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm cho cốt khoa Trương chủ nhiệm. Bệnh viện không lớn, khoa chỉnh hình nhưng là lớn nhất phòng ban một trong. Bởi vì ngoại thương, tai nạn xe cộ đều phải liên quan đến đơn giản một chút gãy xương cố định giải phẫu. Cho nên khoa chỉnh hình là giải phẫu nhiều nhất ngoại khoa một trong. Trương chủ nhiệm có mấy cái. Nhưng lúc này muốn tìm Trương chủ nhiệm chỉ có thể là khoa chỉnh hình vị kia. Bởi vì đã tan việc. Trương chủ nhiệm lái xe về nhà lại vòng trở lại. Dùng đem thời gian gần nửa tiếng. Xem minh tình huống. Hắn và khoa ngoại tổng hợp lý chủ nhiệm hai người cùng nhau đổi tư thế cơ thể. Cục bộ thuốc mê. Cắt ra xem thấy để chuyện gì xảy ra. Theo hạng Hòa Bình đâm điểm cắt ra 3 cm ra. Tổ chức kẹp chặt theo thứ tự kéo cong cùn tách tổ chức dưới da. Tìm màng cứng bên ngoài ống dẫn tàn bưng. Nhưng mà kết quả là làm người ta thất vọng. Mặc dù đã rất cẩn thận không nên đụng đến tàn bưng. Nhưng da, tổ chức dưới da bên trong căn bản không có màng cứng bên ngoài ống dẫn tàn bưng tồn lưu. Vốn là hạng Hòa Bình còn có nhất định may mắn tâm lý. Nếu là màng cứng bên ngoài ống dẫn đoạn bưng giữ lại một chút ở bên ngoài có lẽ có thể sử dụng kềm. Kẹp một cái liền kẹp đi ra. Nhưng chân tướng sự thật nói cho hắn. Vậy cũng là nằm mơ. Ống dẫn tất cả đều rơi vào màng cứng bên ngoài khoang bên trong đi. Hạng Hòa Bình sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách ngồi ở phía sau trên ghế. Hắn không phải là không muốn đứng, mà là hai cái chân có chút mềm. Hạng chủ nhiệm, cốt khoa Trương chủ nhiệm đứng lên, khẽ lắc đầu một cái. Trong phòng giải phẫu những người khác không có dám vào lúc này nói chuyện. Mọi người cũng ăn ý duy trì yên lặng. Hòa Bình, một cái mang giày đặc giọng quê. Quen thuộc đến tận xương tủy thanh âm hô. À, ba, thế nào? Làm sao còn không làm giải phẫu? Ta cũng nằm mệt mỏi. Lão gia tử hỏi, có chút chuyện nhỏ tình. Người trước nằm một lát, nghe lão gia tử như thế nói. Y tá trưởng đi lập tức tiến lên, ôn ngôn an ủi. Nàng rất có ánh mắt sớm liền tìm một cái vô khuẩn một cho lão gia tử đậy lại. Để tránh nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, lúc này chân thực không muốn biết làm gì. Y tá trưởng lại cho lão gia tử tăng thêm một cái vô khuẩn một. Hạng chủ nhiệm, cốt khoa Trương chủ nhiệm xử một cái ánh mắt, tỏ ý đi ra ngoài nói. Mặc dù người bệnh là hạng Hòa Bình phụ thân, nhưng có mấy lời ở trong phòng giải phẫu nói cũng không tốt. Người bệnh một khi khẩn trương, lớn như vậy số tuổi. Lại đem đứng tim làm phạm vào. Đó không phải là liên tiếp gặp tai nạn sao? Hạng Hòa Bình gật đầu một cái. Cố gắng khống chế mình tâm trạng. bước bùn rùn vô lực hai chân đi ra phòng giải phẫu. Giờ khắc này hắn cảm giác mình truy quản màng cứng bên ngoài tựa hồ khác thường vật chèn ép. Đưa đến đi đều được một cái vấn đề. Đi tới hành lang, khoa chỉnh hình trương chủ nhiệm hỏi. Lão hạng, xác định ông dẫn rơi vào. Ừ, hạng chủ nhiệm gật đầu một cái. Dụng nhiều ít, 6cm hơn đi. Đại khái là như vậy. Hạng chủ nhiệm thiếu chút nữa thì khóc lên. Cứ như vậy đi, trương chủ nhiệm nói, ngươi so ta rõ ràng, màng cứng bên ngoài khoang không thông óp, chúng ta vô khuẩn làm việc luôn là quá quan, khác thường vật không sợ, chèn ép thần kinh, tạo thành kế phát lây có khả năng cũng không lớn, bình thường mà nói thì không cần giải phẫu trị liệu, bảo thủ xem xét xem, bảo thủ, hạng hòa bình có chút mộng. 6cm nhiều ống dẫn ở màng cứng bên ngoài bên trong. Cứ như vậy ném bỏ mặc. Mặc dù nếu là đầu óc rõ ràng dưới tình huống hắn vậy biết làm cái này loại lựa chọn. Có thể hiện tại hắn làm sao có thể giữ bình tĩnh. Vừa nghĩ tới dị vật, hắn liền cảm giác được mình cả người không thoải mái. Lão hạng, khoa ngoại tổng hợp Âu chủ nhiệm nói, ta hỏi một chút, có bạn học gặp được loại chuyện này. Sau đó thì sao? Hạng Hòa Bình liền vội vàng hỏi nói. Bởi vì người bệnh không triệu chứng, liền chuẩn bị như thế lừa bịp. Kết quả, sau đó vận khí không tốt, và thân nhân nói rõ tình huống. Trong nhà nói cái gì cũng không chịu cứ tính như vậy. Giải phẫu lấy ra, giải phẫu còn ra chút vấn đề. Đây chính là điển hình liên tiếp gặp tai nạn. Bất quá đổi một góc độ nghĩ. Ai nguyện ý trùy quản bên trong lưu cái chữa bệnh vật tàn lưu? Nói cái này chỉ có thể gia tăng tâm lý khủng hoảng. Khoa ngoại tổng hợp Âu chủ nhiệm cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa. Thẳng tiếp nhận miệng, thật ra thì hắn trong lòng có chút không nên Tiểu Khánh may mắn. Đây là hạng hòa bình nhà lão gia tử. Nếu là đụng phải cái khác không nhận biết người bệnh mình làm thế nào. Mặc dù giải phẫu còn không có làm, và mình vậy không việc gì trực tiếp quan hệ, nhưng gián tiếp quan hệ tổng là có, cả người cứt vị là khó tránh khỏi. À, Âu chủ nhiệm thở dài, không nói thêm gì nữa, hắn là khoa ngoại tổng hợp, vậy cho tới bây giờ không gặp qua màng cứng bên ngoài ống dẫn lưu ở trong thân thể tình huống. Càng không biết sẽ phát sinh cái gì biến chứng. Vẫn là không cần nói càng sai, dù sao mình cũng không biết nên xử trí như thế nào. Lão Trương, ngươi nói ba ta hắn sẽ tê liệt sao? Hạng Hòa Bình vẻ mặt đưa đám hỏi, trên lý thuyết mà nói là sẽ không. Khoa chỉnh hình Trương chủ nhiệm bắt đầu phân tích, ta xem vị trí, có thể xuất hiện đôi bên xương chậu trước lên cức trở xuống cạn cảm giác giảm bớt. Chỉ là cảm giác giảm bớt, hẳn không có chuyện gì. Ngoặc kép, hạng hòa bình đầu óc đã bắt đầu không chuyển cái. Đây là lạc quan nhất phân tích, nếu là nghiêm trọng một chút nói. Có thể xuất hiện di động tổn thương xương sống thần kinh hoặc ống dẫn sợi mô liên kết bọc sau chèn. Ép tương ứng tiết đoạn thần kinh đạt tới trước đây cơ sở tật bệnh tăng thêm. Đưa đến, trương chủ nhiệm nói. Hắn đi rồi nói một lớn chất, mà hạng hòa bình đầu óc cơ hồ là một phiến chỗ trống. Nhiều hơn nữa kinh nghiệm lâm sàng không có ích gì, có vấn đề và không thành vấn đề chỉ là xác suất lớn nhỏ chuyện. Thật mẹ nó, làm sao liền bày trên đầu mình liền đâu? Hạng chủ nhiệm trong lòng không ngừng lẩm bẩm những lời này. Trương chủ nhiệm phát hiện hạng hòa bình không có nghe mình nói chuyện. Liền biết điều đơn giản nói đôi câu liền im lặng. Loại chuyện này mà, vẫn là phải xem thân nhân người bệnh lựa chọn. Mà trước mắt vị này, vừa là thân nhân người bệnh, lại là thứ nhất người có trách nhiệm. Muốn làm sao chọn đây? Trương chủ nhiệm, Âu chủ nhiệm, ngài hai vị cho cái đề nghị. Trầm mặc hồi lâu, hạng chủ nhiệm khẩn cầu nói. Đề nghị, hai người nhìn nhau cười khổ. Có thể có đề nghị gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https